Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Mùng 6 tháng riêng ngày hôm đó, Triệu Đàn nghĩ đến việc mình đi dự yến hội của Trúc Thuyên. Có thể nhìn thấy hồ ly ca ca, cho nên buổi sáng thức dậy rất sớm. Bốn cái nha hoàn vây quanh giúp nàng trang điểm ăn mặc. Tổng quản thái giám Tần Ngọc Y đến vương phủ tuyên chỉ. Thấy cách ăn mặc như hoa như ngọc của Minh Châu quận chúa. Rất có cảm giác được sủng ái mà lo sợ Minh Châu quận chúa rất ít tô son điểm phấn. Cho dù là triều kiến bệ hạ, cũng là màu trắng một màu. Vì sao hôm nay đối với chính mình nhiệt tình như vậy? Biết được tin tức mình và đại ca cùng hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương đi hành cung suối nước nóng núi. Triệu Đàn mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thuận theo. Theo Tần Ngọc Y đến là muội muội Thiên Hạo đế Triệu Đàn cho nên đã chuẩn bị xe đàn hương mới tinh. Nhận được thánh chỉ sau nửa canh giờ, Triệu Tử cưỡi ngựa, Triệu Đàn trèo lên xe, đi đến nội cung tụ hợp cùng Thiên Hạo đế cùng Điền Hoàng hậu. Thiên Hạo đế cùng Điền Hoàng hậu đã ngồi ở liễn xe cửa cung đợi huynh muội bọn họ rồi. Phụ thân Điền Hoàng hậu Điền Tử Kính là thân tín của lão Nam An Vương Triệu Trinh. Cùng quan hệ Nam An Vương Phủ không cần phải nói, ở hành cung suối nước nóng núi mấy ngày này, Triệu Đàn cùng nàng rất tốt, hai người thường thường cùng một chỗ tản bộ, thậm chí cùng một chỗ tắm ôn tuyền. Đối với Thiên Hạo đế Triệu Đồng sủng ái quá giới hạn đối với Triệu Đàn. Điền Hoàng hậu chẳng qua là cười bỏ qua, nàng có thể đoán được cái khuyết điểm kia ở sâu trong nội tâm Thiên Hạo đế. Thế nhưng chỉ cần Chu Thái hậu, chỉ cần lão Nam An Vương cùng Chu Thái Phi còn sống. Chỉ cần Nam An Vương Triệu Tử như cũ là giường cột nước nhà. Như vậy Thiên Hạo đế vô luận như thế nào muốn, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Sáng sớm ngày 15 Tết Nguyên Tiêu tháng riêng ngày ấy, Triệu Đàn vẫn chưa rời giường, liền nghe ra bên ngoài có tiếng gió vù vù, nàng ở chính là hành cung suối nước nóng núi vị trí cao nhất Chỉ Lan Các. Tuy rằng tầm mắt rộng rãi, thế nhưng thời điểm gió nổi lên, dù cho tường kép trong phòng để than lô, thế nhưng gian phòng quá lớn, nàng như trước có thể cảm nhận được hàn phong không biết từ đâu thấu vào. Triệu Đàn đem thân thể rút vào trong chăn ấm áp, nhắm mắt lại chợp mắt nàng đêm qua ở chỗ Chu Thái hậu chơi quá lâu. Buồn ngủ chưa tiêu, thật sự không muốn rời giường. Triệu Đàn ở trong chăn co lại thành một đoàn, vừa nhanh muốn ngủ rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Triệu Đàn tưởng rằng nha hoàn Tiểu Tùng Tiểu Trúc đi theo. Liền không nói gì, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Triệu Đàn đã nghe được màn tre bị vung lên lúc chuông lục lạc lắc lư phát ra tiếng chuông. Nhàn nhạt vị long tiên hương hương tùy theo mà đến. Triệu Đàn chưa thức dậy, nàng chẳng qua là lộ ra con mắt nhìn Triệu Đồng. Sủi cảo ca ca, ngươi như thế nào vào được, để ta nhìn ngươi một chút. Triệu Đồng ở bên giường ngồi xuống, bởi vì hoàng đế tiến vào, bọn thái giám cực có ánh mắt vội vàng gia tăng lên số lượng than lô kẹp vào trong tường. Rất có kinh nghiệm làm trong phòng ngủ cũng không quá lạnh, cũng không quá nóng, huynh muội hai người nói chuyện câu được câu không? Triệu Đồng nói phủ Minh Châu quận chúa cần bố trí một lần nữa. Triệu Đàn nói, ca ca sai người trồng nhiều chủng loại lê trong tiểu hoa viên ở phía đông. Sau đó lại chỉ thị đại gia thư pháp Hàn Đức Minh để cho ta cái tấm biển. Muội muốn tấm biển gì? Gọi Lê Hương Viện như thế nào? Trong phòng ấm áp cực kỳ, Triệu Đàn cảm thấy mí mắt rất nặng, nàng lại ngủ gật rồi. Ân, Triệu Đồng nhìn khuôn mặt Triệu Đàn ngủ hồng hồng, nhìn rất ấm áp, cũng rất muốn cũng chen lên ngủ một lát. Hắn đêm qua cùng Triệu Tử thương lượng việc bố trí quân sự ở Tây Bắc. Ngủ rất khuya, hiện tại trong phòng ấm áp, cũng có chút buồn ngủ rồi. Triệu Đàn tựa hồ ngủ rồi, nghe tiếng hít thở đều đều. Triệu Đồng chống lại buồn ngủ trong chốc lát, cũng nhịn không được nữa. Cởi áo ngoài, chen lên giường, xốc cái chăn Triệu Đàn lên chui vào. Tùy ý cầm một cái gối đầu, đưa lưng về phía Triệu Đàn ngủ. Giường vừa mềm vừa ấm, cơ hồ là vừa nằm xuống. Hắn liền ngủ mất, Thiên Hạo đế Triệu Đồng ở chỗ Minh Châu quận chúa ở Chỉ Lan Các. liền có cung nữ đem chuyện này mật báo cho Điền Hoàng hậu. Dù cho đã đến hành cung, Thiên Hạo Đế cùng Điền Hoàng hậu hay vẫn là không có ở cùng một chỗ. Điền Hoàng hậu trước còn không vội, vững vàng mà ngồi ở trước gương thủy tinh, kêu thiếp thân cung nữ Đạm Nguyệt cùng Lãng Tinh giúp mình trang điểm. Nam An Vương đâu? Bẩm Hoàng hậu nương nương, Nam An Vương tạm thời có việc đi Đại Đông Doanh. Cái gì? Điền Hoàng hậu đẩy Đạm Nguyệt đang giúp nàng chải tóc ra. Nàng vốn muốn đứng dậy, kết quả suy nghĩ một chút, lại chán nản ngồi trở về. Sau nửa ngày mới nói, việc này ta không thể ra mặt, nghĩ biện pháp cho Thái hậu biết. Vâng, Chu Thái hậu biết được tin tức, lấy cớ đi tản bộ, chỉ đem theo đại cung nữ thiếp thân Ngọc Hương đi Chỉ Lan Các. Đến Chỉ Lan Các, nàng vẫy tay ra hiệu cho lui Tần Ngọc Y đang canh giữ ở bên ngoài. Đẩy cửa phòng ra đi vào, trong Chỉ Lan Các yên tĩnh, Chu Thái hậu xốc lên màn che, thấy Triệu Đồng cùng Triệu Đàn một cái đầu giường một cái cuối giường đang ngủ say. Mặt Triệu Đồng hướng ra ngoài ngủ, mặt của hắn bởi vì ngủ say sưa, làn da trắng ửng hồng, lông mi, con mắt, cái mũi, bờ môi, toàn bộ đều giống như được phác họa tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng xinh đẹp. Chu Thái hậu đứng ở nơi đó nhìn hắn, cái hài tử cô đơn lạnh lẽo này, kế thừa tất cả ưu điểm bên ngoài của phụ thân mẫu thân. Cái chưa có là không có hưởng thụ qua sủng ái, không phải bởi vì như vậy, hắn đem tất cả sủng ái đều dành cho muội muội Triệu Đàn của mình. Triệu Đồng cùng Triệu Đàn ngủ một giấc rất lâu, mãi cho đến buổi trưa, Triệu Đàn tỉnh lại trước, thân thể nàng cao, động tác đầu tiên sau khi tỉnh ngủ chính là thẳng băng hai cái đùi đạp chân rồi đi ra ngoài. Triệu Đàn mơ mơ màng màng bị đạp hai chân, bỗng nhiên một tiếng hét thảm ở cuối giường vang lên. Triệu Đồng ngủ rất ngon, hắn mới hơn 20 tuổi, cho nên cái bộ vị nào đó liền tự động đứng thẳng. Vừa lúc bị Triệu Đàn đạp một cước, hắn đau đến phát run co lại thành một đoàn, vô thức mà muốn đá trở về, chân đá đi ra, mới nhớ tới là ở muội muội trên giường, chân ở đá chúng Triệu Đàn khó khăn lắm mới thu hồi. Triệu Đàn nhìn Triệu Đồng rên rỉ lấy, vội vàng kêu lên, có ai không? Triệu Đồng một bên rên rỉ, vừa nói, không cần gọi, lập tức tốt, ai ôi, một phút đồng hồ sau, huynh muội hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Triệu Đàn hổ thẹn, Triệu Đồng vẫn còn đau. Ngoài xấu hổ, Triệu Đàn quyết định học tập đại ca Triệu Tử Thường làm ác nhân cáo trạng trước. Đều tại ngươi, ai bảo ngươi không nói một tiếng đi nằm ngủ ở trên giường của ta. Triệu Đồng ngũ quan xinh xắn vo thành một nắm, không có trả lời, hắn suy nghĩ, muội muội đá ra một cước này, có thể nói đoạn từ tuyệt tôn, không biết mình còn có năng lực sinh sản hay không, Hầu Quý Tần đến cùng có mang thai hay không, Hoàng hậu có thể đã mang bầu hay không, nếu như mình thực không có con nối dõi. Làm thế nào mới có thể buộc Triệu Tử đi tìm nữ nhân sinh một đứa cho mình làm con thừa tự đây? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mạc mạc mệt mỏi, cho nên canh, năm, có chút thon thả, cách chương.